thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát, trụ ở địa vị vô sở úy, có 25 phép tam muội, vượt qua được 25 cảnh giới hiện hữu. Thiện nam tử, Bồ Tát chứng được vô cấu tam muội, có thể vượt qua cõi địa ngục. Chứng được vô thối tam muội, có thể vượt qua cõi súc sanh. Chứng được tâm lạc tam muội, có thể vượt qua cõi ngạ quỷ. Chứng được hoan hỷ tam muội, có thể vượt qua cõi Atula. Chứng được nhật quang tam muội, có thể vượt qua cõi Phất Bà Đề. Chứng được nguyệt quang tam muội, có thể vượt qua cõi Cồ Gia Ni. Chứng được nhiệt diệm tam muội, có thể vượt qua cõi Quốc Đan Việt. Chứng được như huyễn tam muội, có thể vượt qua cõi Diêm Phù Đề. Chứng được nhất thiết pháp bất động tam muội, có thể vượt qua cõi trời Tứ Thiên Vương. Chứng được tồi phục tam muội, có thể vượt qua cõi trời 33. Chứng được diệt ý tam muội, có thể vượt qua cõi trời Diệm Ma. Chứng được thanh sắc tam muội, có thể vượt qua cõi trời Đâu Suất. Chứng được hoàng sắc tam muội, có thể vượt qua cõi trời Hóa Lạc. Chứng được xích sắc tam muội, có thể vượt qua cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Chứng được bạch sắc tam muội, có thể vượt qua cõi trời Sơ Thiền. Chứng được chủng chủng tam muội, có thể vượt qua cõi trời Đại Phạm. Chứng được song tam muội, có thể vượt qua cõi trời Nhị Thiền. Chứng được lôi âm tam muội, có thể vượt qua cõi trời Tam Thiền. Chứng được chú vũ tam muội, có thể vượt qua cõi trời Tứ Thiền. Chứng được như hư không tam muội, có thể vượt qua cõi trời Vô Tưởng. Chứng được chiếu kính tam muội, có thể vượt qua cõi trời Tịnh Cư A Na Hàm. Chứng được vô ngại tam muội, có thể vượt qua cõi trời Không Xứ. Chứng được thường tam muội, có thể vượt qua cõi trời Thức Xứ. Chứng được lạc tam muội, có thể vượt qua cõi trời Bất Dụng Xứ Hữu. Chứng được ngã tam muội, có thể vượt qua cõi trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát chứng được 25 phép tam muội, dứt trừ được 25 cảnh giới hiện hữu. Thiện nam tử, 25 phép tam muội ấy gọi là Tam Muội Vương, là vua của các phép tam muội. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát khi nhập vào các phép tam muội vương này, nếu muốn thổi nát núi chúa Tu Di thì có thể tùy ý làm được ngay. Nếu muốn biết hết ý nghĩ trong tâm của chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, liền có thể biết được ngay. Nếu muốn đem chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đặt vào một lỗ chân lông trên thân mình thì tùy ý làm được ngay, lại cũng có thể làm cho các chúng sanh ấy không cảm thấy bị dồn ép. Nếu muốn hóa ra vô lượng chúng sanh đầy khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng có thể tùy ý làm được. Muốn phân một thân ra thành nhiều thân, rồi khiến nhiều thân ấy hợp lại thành một thân, tuy làm những việc như vậy nhưng trong tâm không có chỗ vướng mắc, luôn tinh khiết như hoa sen. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát khi nhập vào các phép tam muội vương này liền được trụ nơi địa vị tự tại. Bồ Tát trụ ở địa vị tự tại ấy thì có sức tự tại. Muốn sanh ra ở xứ nào liền được sanh đến đó. Thiện nam tử, ví như vị thánh vương thống lãnh bốn cõi thiên hạ, tùy ý đi lại, không gì có thể chướng ngại. Bồ Tát Maha Tát cũng vậy, trong hết thảy mọi nơi, muốn sanh nơi nào thì tùy ý sanh đến đó. Thiện nam tử, khi Bồ Tát Maha Tát thấy trong tất cả chúng sanh ở địa ngục có kẻ có thể giáo hóa, khiến cho trụ nơi căn lành được, liền tức thời sanh vào trong địa ngục. Bồ Tát tuy sanh ra trong địa ngục, nhưng chẳng phải do nghiệp quả của mình. Bồ Tát Maha Tát trụ nơi địa vị tự tại, do sức nhân duyên mà sanh vào trong đó. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát tuy ở địa ngục, nhưng không chịu những nỗi khổ như đốt cháy, cưa xẻ nát thân. Thiện nam tử, chỗ thành tựu công đức như vậy của Bồ Tát Maha Tát là vô lượng vô biên, trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết. Huống chi là công đức của chư Phật lại có thể nói hết được sao? Lúc ấy, Trong chúng có một vị Bồ Tát tên là Trụ Vô Cấu Tạng Vương, có oai đức lớn, thành tựu thần thông, được phép đại tổng trì, đầy đủ các phép tam muội, được đức không sợ sệt. Từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y bày bên vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa dạy, chỗ thành tựu công đức và trí tuệ của chư Phật Bồ Tát là vô lượng vô biên, trăm ngàn vạn ức, thật không thể nói hết. Nhưng ý con cho là cũng không bằng kinh điển Đại Thừa này. Vì sao vậy? Vì nhờ sức của kinh Phương Đẳng Đại Thừa này mà có thể sanh ra A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật Thế Tôn. Bây giờ Phật liền khen ngợi: lành thay, thiện nam tử. Đúng như vậy, đúng như lời ông vừa nói đó. Các kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa khác tuy có vô lượng công đức, nhưng nếu muốn so với kinh này thì không thể được. Công đức của kinh này vượt hơn gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn vạn ức lần. Cho đến so sánh tính toán cũng không thể nói hết. Thiện nam tử, ví như từ bò sữa sanh ra sữa, từ sữa sanh ra kem sữa, từ kem sữa sanh ra bơ sống, từ bơ sống sanh ra bơ chín, từ bơ chín sanh ra đề hồ. Đề hồ là món tốt nhất, người nào ăn vào thì các bệnh đều dứt, vì các loại thuốc đều có trong đó. Thiện nam tử, Đức Phật cũng như vậy. Từ Phật nói ra 12 bộ kinh, từ 12 bộ kinh mà có Tu Đa La, từ Tu Đa La mà có kinh Phương Đẳng, do kinh Phương Đẳng mà có kinh Bát Nhã Ba La Mật, từ kinh Bát Nhã Ba La Mật mà có kinh Đại Niết Bàn này. Cũng như chất đề hồ, nói đề hồ là ví như tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên nói rằng công đức của Như Lai là vô lượng vô biên, không thể nói hết. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật ngợi khen thì kinh Đại Niết Bàn cũng như đề hồ là món ăn tốt nhất, ngon quý nhất. Nếu người nào được ăn thì các bệnh đều dứt, vì các loại thuốc đều có trong đó. Con được nghe lời này rồi, lại có ý riêng rằng nếu người nào không thể nghe và tin nhận kinh này, nên biết rằng người ấy là quá ngu si, không có tâm lành. Bạch Thế Tôn, con này thật sự có thể nhẫn chịu sự lột da mình làm giấy, chích máu tự thân làm mực, lấy tủy trong xương mình làm nước, chẻ xương mình làm bút để sao chép kinh Đại Niết Bàn này. Khi sao chép ra rồi, con sẽ đọc tụng cho được thông suốt, sau đó sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa kinh này. Bạch Thế Tôn, nếu có những chúng sanh tham đắm tiền bạc của cải, con sẽ bố thí cho họ tiền bạc, sau đó lấy kinh Đại Niết Bàn này mà khuyên họ đọc. Nếu là người tôn quý, trước hết con sẽ dùng lời êm ái tùy thuận ý họ, sau đó dần dần sẽ đem kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này mà khuyên họ đọc. Nếu là kẻ tầm thường dân giả, con sẽ dùng oai thế ép buộc họ phải đọc kinh này. Nếu là những kẻ kiêu căng khinh mạng, con sẽ theo hầu hạ, tùy thuận ý họ để khiến họ vui vẻ. Sau đó mới dùng kinh Đại Niết Bàn này để dạy bảo, chỉ dẫn họ. Nếu có những kẻ phỉ báng kinh Đại Thừa, con sẽ dùng thế lực mà khuất phục họ, sau đó mới khuyên họ đọc kinh Đại Niết Bàn này. Nếu có những ai ưa thích kinh Đại Thừa, con sẽ đích thân đến chỗ những vị ấy cung kính cúng dường, ngợi khen tôn trọng. Lúc ấy Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, lành thay, ông này rất ưa thích kinh điển Đại Thừa, ham muốn kinh Đại Thừa, tin nhận kinh Đại Thừa, hiểu thấu kinh Đại Thừa, kính tin và tôn trọng cúng dường Đại Thừa. Thiện nam tử, ông này nhờ nhân duyên có tâm lành đó sẽ vượt qua hơn cả vô lượng vô biên. Các vị Đại Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, ở ngay trước mặt các vị ấy mà thành tựu quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chẳng bao lâu nữa, ông cũng sẽ rộng vì đại chúng mà diễn thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn này. Cùng những ý nghĩa của Như Lai, tánh Phật, kho tàng sâu kín của chư Phật. Thiện nam tử, vào đời quá khứ, khi mặt trời Phật đạo chưa mọc lên, ta làm một thầy Bà La Môn, tu theo hạnh Bồ Tát, có thể thông đạt tất cả kinh luận của ngoại đạo. Ta tu hạnh tịch diệt, đầy đủ oai nghi, trong tâm thanh tịnh, chẳng bị phá hoại bởi những ngoại cảnh làm nảy sinh ý tưởng tham dục, dập tắt lửa sân hận, thọ trì các pháp thường, lạc, ngã, tịnh. Ta đi khắp nơi tìm cầu kinh điển Đại Thừa, nhưng thậm chí chưa từng được nghe đến tên gọi Phương Đẳng. Thuở ấy ta ở tại Tuyết Sơn, núi ấy thanh tịnh, có suối chảy, ao tắm, cây gỗ, cây thuốc mọc đầy mặt đất. Khắp nơi đều có suối chảy trong veo giữa các khe đá, có nhiều thứ hoa thơm tô điểm, chim chóc, muôn thú nhiều không kể xiết, trái cây ngon ngọt sai oằn đủ loại, khó nói hết được. Lại có vô số những củ sen, rễ ngọt, rễ thơm của cây xanh. Thuở ấy, một mình ta ở trong núi, chỉ ăn các loại trái cây, ăn rồi ngồi thiền, chú tâm suy xét. Trải qua vô số năm cũng chẳng nghe có Như Lai ra đời, chẳng nghe có tên kinh điển Đại Thừa, Thiện Nam Tử. Trong khi ta tu khổ hạnh khó khăn như vậy, Thích Đề Hoàng Nhân và chư thiên nhìn thấy thảy đều hết sức kinh ngạc, lấy làm kỳ lạ, liền cùng nhau hội họp. Ai nấy bảo nhau cùng nói ra bài kệ rằng: người người đều chỉ cho nhau, Tuyết Sơn thanh tịnh có người ngồi yên, lìa xa tham dục não phiền, là vua công đức trang nghiêm muôn phần. Đã lìa xa tham mạng sân, mãi mãi dứt trừ xiểm nịnh ngu si. Miệng người chẳng nói điều chi, xấu xa thô ác hoặc lời khó nghe. Bây giờ trong hội có một vị thiên tử tên là Hoan Hỷ, lại đọc kệ rằng: người ấy lìa xa tham dục, chuyên cần thanh tịnh, siêng tu pháp lành, chẳng mong đế thích ngôi cao, cùng là địa vị chư thiên cõi trời. Nếu tu pháp ngoại đạo thì theo các hạnh khổ ngu si sai lầm, hẳn nhiều tham muốn mong cầu, ngôi cao đế thích đứng đầu chư thiên. Lúc ấy lại có một vị tiên thiên tử vì đế thích mà đọc kệ rằng: này đế thích Kiều Thi Ca, chớ nên lo lắng sanh ra buồn phiền, ngoại đạo tu hành khổ hạnh, chưa hẳn đã cầu đế thích ngôi cao. Vị ấy đọc kệ xong lại nói rằng: này Kiều Thi Ca, trong đời có bậc đại sĩ vì chúng sanh nên chẳng tham tiếc thân mình, vì muốn lợi ích chúng sanh nên tu vô lượng khổ hạnh đủ cách. Người như vậy thấy rõ mọi tội lỗi sai lầm trong chốn sanh tử, nên dù có nhìn thấy trân bảo đầy khắp mặt đất, trên núi cao, trong biển lớn, cũng chẳng sanh lòng tham đắm, chỉ xem đó như bãi nước bọt nhơ nhớp. Bậc đại sĩ như vậy đã buông xả hết tiền bạc, châu báu, vợ con luyến ái, đầu, mắt, tủy, não, tai, chân các thứ, nhà cửa phòng ốc, voi ngựa xe cộ, tôi trai tớ gái, cũng chẳng cầu sanh lên cõi trời, chỉ mong cho hết thảy chúng sanh đều được an vui, sung sướng. Theo như chỗ tôi hiểu, thì bậc đại sĩ như vậy luôn thanh tịnh không nhiễm ô, đã mãi mãi dứt sạch mọi phiền não trói buộc, chỉ duy nhất mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Thích Đề Hoàng Nhân lại hỏi: như ông nói đó, người này ắt là thâu nhiếp được hết thảy chúng sanh ở thế gian. Này đại tiên, nếu như thế gian này có Phật ra đời như cây to bóng mát, sẽ dứt trừ được con rắn độc phiền não của hết thảy chư thiên, người đời và Atula. Nếu chúng sanh được ở dưới bóng mát của Đức Phật thì các độc phiền não ắt được dứt sạch. Này đại tiên, người này nếu như trong đời tương lai sẽ thành bậc thiện thệ, ắt sẽ giúp chúng ta có thể tiêu diệt được vô lượng phiền não như lửa dữ. Việc như vậy thật khó tin. Vì sao vậy? Có vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng khi gặp đôi chút nghịch duyên liền bị lay động, thối chuyển đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng như hình mặt trăng dưới nước. Khi nước sao động thì mặt trăng ấy liền sao động, lại như bức tranh vẽ, làm thành thì khó, nhưng phá hỏng rất dễ. Tâm Bồ Đề cũng vậy, phát tâm thật khó, nhưng hoại mất rất dễ. Đại tiên, ví như có nhiều người tự trang bị những bằng áo giáp, binh khí kiên cố, muốn xông lên phía trước dẹp giặc, nhưng khi lâm trận khiếp sợ, liền thối lui, tan rã. Vô lượng chúng sanh cũng vậy, phát khởi tâm Bồ Đề, tự trang bị cho mình rất kiên cố, nhưng khi thấy những lỗi lầm chốn sanh tử, thì trong lòng sanh ra khiếp sợ, liền thối lui, tan rã. Đại tiên, tôi đã nhìn thấy vô lượng chúng sanh như vậy, sau khi phát tâm rồi, đều bị lay động, thối chuyển. Cho nên hôm nay, tuy thấy người này tu khổ hạnh, không phiền não, nóng nảy, luôn sống trong sự kiểm thúc theo đạo Pháp, có hạnh thanh tịnh, nhưng vẫn chưa thể tin được. Này, tôi cần tự mình đến đó thử thách, để xem người ấy quả thật có thể nhận lãnh gánh vác được trách nhiệm lớn lao là thành tựu quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hay chăng? Đại tiên, như xe có hai bánh thì mới dùng chuyên chở được, chim có hai cánh mới đủ sức bay đi. Người tu khổ hạnh ấy cũng vậy. Tuy tôi thấy người ấy giữ bền cấm giới, nhưng chưa biết là có trí tuệ sâu xa hay chăng? Nếu có trí tuệ sâu xa, thì biết rằng có thể nhận lãnh gánh vác được trách nhiệm lớn lao là thành tựu quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại tiên, ví như con cá có nhiều trứng, nhưng số trứng được nở thành cá con rất ít. Như cây am la có nhiều hoa, nhưng đậu quả rất ít. Vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, nhưng đến khi thành tựu thì rất ít, không đáng kể. Đại tiên, tôi và ông hãy cùng đến đó thử thách người ấy. Đại tiên, ví như vàng thật, phải thử qua ba cách mới biết được là thật. Ba cách ấy là nung, đập và mài. Muốn thử thách vị khổ hạnh kia cũng nên như vậy. Lúc ấy, Thích Đề Hoàng Nhân tự biến thân mình thành hình tướng La Sát rất đáng sợ, hạ xuống nơi tuyết sơn, cách chỗ ta không xa, rồi đứng đó. Lúc ấy, La Sát trong lòng không sợ sệt, sức mạnh khó đương, lại có tài biện thuyết mạch lạc, với giọng thanh tao nhã nhặn. La Sát ấy đọc lên nửa bài kệ mà Đức Phật quá khứ đã từng thuyết: các hành vô thường là pháp sanh diệt. Đọc nửa bài kệ ấy rồi, La Sát liền đến đứng ngay ở phía trước ta, hiện ra tướng mạo hình dạng hết sức đáng sợ, quay nhìn khắp nơi, quan sát cả bốn hướng. Ta vừa nghe được nửa bài kệ này, trong lòng sanh ra vui mừng. Cũng ví như có người khách buôn đi qua vùng nguy hiểm, đang đêm lạc mất bạn đồng hành, lo lắng tìm kiếm, hỏi han khắp nơi, bỗng nhiên gặp lại bạn, lòng sanh ra vui mừng, hết sức phấn khích. Lại ví như người mang bệnh đã lâu, chưa gặp được lương y chẩn bệnh, cho thuốc hay, rồi sau bỗng nhiên lại gặp được thầy, được thuốc. Như người chìm đắm nơi biển cả, bỗng nhiên gặp được tàu thuyền. Như người đang khát, gặp được ly nước trong mát. Như người bị kẻ oán thù rượt đuổi, bỗng nhiên được cứu thoát. Như người bị trói đã lâu, bỗng nghe tin được thả ra. Lại như người làm ruộng đang khi nắng hạn mà gặp cơn mưa. Lại như người đi xa trở về nhà, người nhà gặp được hết sức vui mừng. Thiện nam tử, ta lúc ấy nghe được nửa bài kệ kia rồi, trong lòng cũng hết sức vui mừng như vậy. Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy tay vén tóc, nhìn quanh bốn hướng mà nói rằng: vừa nghe nói kệ đó là ai nói ra vậy? Bấy giờ nhìn mãi cũng chẳng thấy người nào khác, chỉ thấy có một quỷ La Sát. Ta liền hỏi rằng: ai mở cửa giải thoát như vậy? Ai có thể phát ra tiếng nói của chư Phật như sấm rền? Trong chốn sanh tử như giấc ngủ mê, ai là người riêng mình thức tỉnh, nói lên những lời như vậy? Ở chốn này, ai là người có thể chỉ bày đường đi? Đạo vị cao quý nhất cho chúng sanh đói khó, vô lượng chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử, ai có thể ở trong ấy làm vị đại thuyền sư? Chúng sanh thường bị cơn bệnh nặng phiền não trói buộc, ai có thể vì họ mà làm vị lương y? Nói ra nửa bài kệ ấy làm khai mở, bừng tỉnh tâm tôi, như một nửa vầng trăng, như hoa sen đang dần nở ra. thiện nam tử. Bây giờ ta nhìn mãi không thấy ai khác, chỉ thấy quỷ La Sát. Ta lại nghĩ rằng, phải chăng La Sát đây vừa đọc bài kệ ấy? Nhưng rồi lại sanh nghi, cho rằng không phải vậy. Vì sao? Vì thấy hình thù rất đáng sợ. Nếu như người được nghe mấy câu kệ ấy, thì tất cả những hình tướng xấu xa, ghê sợ, ắt được dứt sạch. Tại sao người có hình dung tướng mạo như vậy lại có thể đọc bài kệ ấy? Trong lửa đỏ không lẽ sanh ra hoa sen? Không thể trong ánh sáng mặt trời lại sanh ra nước lạnh. Thiện nam tử, lúc ấy ta lại nghĩ rằng, nay ta không có trí tuệ, biết đâu La Sát ấy lại chẳng được gặp chư Phật quá khứ, nương theo nơi chư Phật mà nghe được nửa bài kệ ấy. Nay ta nên hỏi nghĩa nửa bài kệ ấy. Ta liền đến trước mặt La Sát, nói rằng: lành thay đại sĩ, ngài ở nơi đâu mà nghe được nửa bài kệ ấy của bậc Ly Bố Úy trong quá khứ đã nói ra? Đại sĩ ở nơi đâu mà nghe được nửa hạt châu như ý này? Đại sĩ, ý nghĩa của nửa bài kệ này mới là chánh đạo của chư Phật Thế Tôn đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Hết thảy vô lượng chúng sanh ở thế gian thường bị mạng lưới dày đặc của các tà kiến vây phủ, che lấp, trọn đời ở trong pháp ngoại đạo mà chẳng hề nghe được chỗ thuyết giảng nghĩa không của bậc xuất thế thập lực thế hùng. Thiện nam tử, khi nghe ta hỏi như vậy rồi, La Sát liền đáp rằng: đại Bà La Môn, nay ông chẳng nên hỏi tôi nghĩa ấy. Vì sao vậy? Đã nhiều ngày rồi tôi không ăn chi cả. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm mà chẳng được món chi. Tôi đói khát khổ não, trong lòng rối loạn nên nói mê sảng. Đó chẳng phải là chỗ hiểu biết thật trong lòng tôi? Giả sử nay tôi có thế lực mà bay đi dạo nơi hư không, tới châu Uất Đan Việt, cho đến miền Thiên Thượng, đi mọi nơi để tìm món ăn cũng không tìm được. Vì nhân duyên ấy tôi mới nói ra lời đó. Thiện nam tử, khi ấy ta lại nói với La Sát rằng: đại sĩ, nếu ông đọc cho tôi nghe trọn bài kệ, tôi sẽ làm đệ tử của ông suốt đời. Đại sĩ, chỗ ông nói ra lúc nãy thật chưa trọn lời, cũng chưa trọn nghĩa. Vì duyên cớ gì mà ông không muốn nói hết? Nói chung thì việc bố thí tiền của ắt phải có lúc cạn kiệt, còn nhân duyên thí pháp không thể hết được. Tuy không thể hết được, nhưng lại được nhiều lợi ích. Nay tôi đã nghe nửa bài kệ nói pháp ấy rồi, lòng sanh ra hoài nghi, kinh ngạc. Mong ông có thể vì tôi trừ dứt lòng nghi ấy, nói ra trọn bài kệ ấy rồi, tôi sẽ suốt đời làm đệ tử cho ông. La Sát đáp rằng: ông thật khôn ngoan thái quá, chỉ biết lo cho bản thân mà chẳng biết xét nghĩ cho tôi. Nay tôi khổ bức vì đói, thật không thể nói ra. Ta liền hỏi: vậy thức ăn của ông là món gì? La Sát đáp: ông chẳng cần phải hỏi, nếu tôi nói ra sẽ khiến cho nhiều người sợ sệt. Ta lại hỏi: tôi ở đây một mình, không còn người nào khác cả, tôi đã không sợ, sao ông lại chẳng nói ra? La Sát đáp: món ăn của tôi chỉ duy nhất là thịt tươi còn ấm của con người. Thức uống của tôi chỉ duy nhất là máu nóng của người. Vì tôi bạc phước nên chỉ dùng được các món đó thôi. Tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm, mỏi mệt rã rời mà không thể tìm được. Tuy trong đời có rất nhiều người, nhưng họ đều có phước đức, lại thêm được chư thiên bảo vệ. Tôi không có sức mạnh nên không thể giết họ. Thiện nam tử, ta lại nói rằng: ông chỉ cần nói ra cho trọn bài kệ ấy. Tôi nghe kệ ấy rồi, tôi sẽ dùng thân này mà phụng thí cúng dường cho ông. Đại sĩ, giá như tôi chết rồi thì thân này không có chỗ dùng, sẽ làm món ăn cho cọp, sói và các loài chim dữ. Sau đó tôi cũng không được mảy may phước báo. Này tôi vì cầu quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, sẽ lìa bỏ cái thân không bền chắc này để được thân kiên cố. La Sát đáp: có ai tin được những lời như vậy của ông? Chỉ vì tám chữ mà có thể lìa bỏ thân thể mình yêu mến hay sao? Thiện nam tử, ta liền đáp rằng: ông thật không có trí tuệ. Ví như có người kia thí cho kẻ khác món đồ bằng sành để được món đồ bằng bảy báo, tôi cũng như vậy. xả bỏ thân không bền chắc này để được thân kim cang. Ông nói rằng, có ai tin được? Nay tôi có người làm chứng, Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân và bốn vị Thiên Vương đều có thể làm chứng việc ấy. Lại có chư Bồ Tát Thiên Nhãn, vì muốn lợi ích cho vô lượng chúng sanh nên tu hành Đại Thừa, có đủ sáu pháp ba la mật, các vị ấy cũng có thể chứng biết. Lại có chư Phật Thế Tôn mười phương, vì lợi ích cho chúng sanh, cũng có thể chứng minh cho việc tôi vì tám chữ mà xả bỏ thân mạng này. La Sát lại nói, nếu ông có thể xả thân như vậy, hãy lắng nghe đây, tôi sẽ vì ông mà nói ra nửa bài kệ còn lại. Thiện nam tử, lúc ấy ta nghe như vậy trong lòng lấy làm vui vẻ, liền cởi tấm áo da hưu đang mặc trải ra làm pháp tòa cho La Sát ấy, bạch rằng, hòa thượng, xin thỉnh ngài ngồi lên tòa này. Rồi ta ở trước mặt La Sát chắp tay quỳ mọp thưa rằng, thỉnh hòa thượng vì con nói ra nửa bài kệ còn lại khiến cho được đầy đủ trọn vẹn. La Sát liền nói, sanh diệt dứt rồi, tịch diệt là vui. Bấy giờ La Sát ấy nói kệ rồi bảo ta rằng, Bồ Tát Maha Tát, ông đã nghe trọn nghĩa bài kệ, sở nguyện của ông đã được trọn đủ. Nếu muốn lợi ích cho các chúng sanh, bây giờ xin hãy thí thân cho tôi. Thiện nam tử, thổi ấy ta suy xét sâu xa ý nghĩa bài kệ ấy. Về sau ở khắp nơi, hoặc trên đá, hoặc trên vách tường, cây cối, nơi đường xá, ta đều viết lên bài kệ ấy. Khi đó ta liền mặc đủ y phục, vì e rằng sau khi chết thân thể phải lõa lồ, rồi trèo lên một cây cao. Vị thần cây hỏi ta rằng, lành thay, nhân giả, ngài muốn làm gì vậy? Thiện nam tử, lúc ấy ta đáp rằng, tôi muốn xả thân để trả giá bài kệ. Vị thần cây hỏi, bài kệ ấy có ích lợi gì? Ta đáp, những câu kệ ấy là của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai thuyết dạy, khai mở pháp không của chánh đạo. Tôi vì pháp này mà xả bỏ thân mạng, chẳng vì lợi dưỡng, danh vọng, của cải, trân bảo, chẳng vì các ngôi vị chuyển luân thánh vương, bốn đại thiên vương, Thích Đề Hoàng Nhân, Đại Phạm Thiên Vương, cùng mọi sự vui sướng trong cõi người, cõi trời. Chỉ vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nên xả bỏ thân này. Thiện nam tử, khi ta xả bỏ thân mạng, lại nói ra lời này, nguyện cho tất cả những kẻ keo lận, thảy đều nhìn thấy tôi lìa bỏ thân này. Như có người ít làm việc bố thí, khởi tâm cao ngạo, cũng khiến cho được nhìn thấy tôi vì một bài kệ mà xả bỏ thân mạng này như vứt bỏ cỏ cây. Nói xong lời ấy, ta liền buông mình từ trên cây cao mà rơi xuống. Khi ta rơi chưa đến mặt đất thì giữa hư không bỗng phát ra rất nhiều âm thanh. Âm thanh ấy vang lên đến tận cảnh trời sắc cứu cánh. Bấy giờ La Sát hiện nguyên hình Đế Thích giữa không trung, đón lấy thân ta và đặt yên trên mặt đất. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân cùng chư thiên, Đại Phạm Thiên Vương, thảy đều cúi đầu làm lễ dưới chân ta, ngợi khen rằng, lành thay, lành thay, ngài quả thật là Bồ Tát, có thể làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh, muốn thắp lên cây đuốc pháp lớn giữa chốn vô minh tâm tối. Vì chúng tôi mến tiếc chánh pháp lớn lao của Như Lai nên mới cùng nhau đến quấy rối ngài. Xin ngài nhận cho sự sám hối tội lỗi của chúng tôi. Về sau ngài nhất định sẽ thành Phật đạo, nguyện xin cứu độ chúng tôi. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân và chư thiên cùng lễ bái dưới chân ta, từ biệt mà đi, bỗng nhiên mất dạng. Thiện nam tử, như ta thủ ấy vì nửa bài kệ mà xả bỏ thân này, do nhân duyên ấy liền vượt qua được đủ 12 kiếp thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc. Thiện nam tử, ta được vô lượng công đức như vậy đều do nơi sự cúng dường chánh pháp của Như Lai. Thiện nam tử, các ông nay cũng vậy, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ắt là đã vượt lên hơn cả các vị Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên như số cát sông Hằng. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn tu tập thánh hạnh. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 14.